Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 53, người đoán. Năm 2018 ngày 30 tháng 4 xinh đẹp sự vật. Tổng có thể được không công chính yêu chờ. Đồng dạng hành vi, từ xinh đẹp một phương làm được, mọi người sẽ cho dư cao hơn tán thưởng. Tỉ như một cái cao minh diễn tấu ra. Nếu như vừa vặn có xinh đẹp ngoại hình, mọi người liền sẽ hô to than thở tài mạo song toàn. Mà nếu như vừa vặn ngược lại, mọi người chỉ biết phẫn nộ địa phát sinh trời không tuyệt đường người như vậy không biết là ca ngợi. Vẫn là hạ thấp cảm khái. Đạo lý giống nhau, mặc dù là mọi người thâm ác thống tật hành vi phạm tội. Nếu như người phạm tội nắm giữ xinh đẹp dung mạo, mọi người trong lòng cảm giác chán ghét cũng sẽ bất chi bất giác tiêu tan rất nhiều. Thậm chí uổng chiếu cố sự thực địa kỳ vọng nàng có thể được tẩy trắng thậm chí tha thứ. Từ lúc nhân loại văn minh hình thành ban đầu, tổ tiên liền cảm khái đây là một cái xem mặt thế giới. Mà lên tới hàng ngàn, hàng vạn qua tuổi đi, cái này căn bản quy tắc cũng không có thay đổi. Nhân loại đối với những sự vật đẹp đẽ đều là đặc biệt khoan dung. Đối với hai phần mỹ lệ, tự nhiên là tăng gấp bội khoan dung. Mà hai vị cô gái tuyệt mỹ ôm hôn cùng nhau, hình tượng mỹ lệ thì lại có thể tiếp cận số nhân hiệu ứng. Tại thời điểm này bính phát vẻ đẹp, đủ để người quên mất quan cho các nàng tất cả tội nghiệt. Cho dù là hung thủ giết người, hủy diệt thế giới ma vương, chỉ bằng vào phần này mỹ lệ cũng đủ để chuộc tội. Nhân tính thiếu hụt chính là ở đây. Thiên ngoại thần kiếm sớm tại Cửu Châu thời đại liền khắc sâu tháo qua vấn đề này. Đặc biệt là tận mắt nhìn quá lão Triệu câu kết Thương Lan Phi muốn làm gì thì làm bộ dạng sau đó. Càng là đem ngay lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi chép xuống. Làm nhân loại trò hề chứng cứ phạm tội. Mà vào giờ phút này, theo nàng đem năm đó hình tượng lại hiện ra, vây xem mấy trăm ngàn dân chúng cũng không ra ngoài dự liệu bị bức tranh này mặt bị nhiễm. Trong khoảnh khắc quên mất có liên quan với Triệu Trầm lộ không vui. Trong lòng chỉ có phát ra từ sâu trong nội tâm cảm động cùng vui sướng. Tinh khiết như thế tâm tư, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn chốc lát, nhưng trong phút chốc nhưng dường như một số thi hành cuồng nhiệt tế điển tông giáo. Thăng hoa ra mênh mông như biển tinh khiết nguyện lực, tháng, làm cuộn trào sức mạnh dọc theo thiên ngoại thần kiếm giả thiết tốt quỹ tích. Ở minh minh trong vô hình chảy vào Triệu Trầm lộ trong cơ thể thời gian. Nữ tử liền biết thắng bại đã định, nguồn sức mạnh này là khổng lồ như vậy, cho tới tràn ngập quanh thân sau đó, để người có dở tay dở chân là có thể quét ngang hoàn vũ bành trướng cảm giác. Kèm theo nhỏ nhẹ hô hấp, đại địa cùng thương thiên đều khi theo chi run rẩy cộng hưởng. Không ngừng phát sinh thần phục gào thét, chung quanh thời không phảng phất bất động, Triệu Lăng Ba khổ tâm chế tạo đầy trời sao rơi ở trong chớp mắt bị ngưng kết ở giữa không trung. Mỗi một viên tinh thần, từng cái thời không vặn vẹo mảnh vỡ đều ngừng nhúc nhích, bị vững vàng ràng buộc ở tại chỗ. Trong chớp mắt, phảng phất trên trời dưới đất mình ta vô địch, loại này vi diệu cảm thủ, để Triệu Trầm lộ dường như luân hãm giống như vậy, say xưa trong đó, đây là tại Cửu Châu thời đại, nàng cũng khó thể nghiệm chí tôn cường giả cảm thủ, chỉ có tu vi đã nối liền trời đất, đem đại đạo pháp tắc khống chế ở hai tay phá hư tiên nhân, mới có thể ở phàm thế gian được hưởng siêu phàm thoát tục ưu việt. Tại Cửu Châu thời đại dài lâu trong lịch sử, có thể siêu phàm thoát tục, đánh vỡ tầng cuối cùng cầm cố đến nơi bỉ ngạn, chỉ có thiên ngoại thần kiếm một người, mà đắt như cửu tiên tôn, cũng chỉ có ở thiên ngoại thần kiếm bắt đầu điều động vật cưỡi thời điểm, mới có thể lấy cộng cảm giác phương thức, bộ phận trải nghiệm đến chí tôn tư vị. Bây giờ, cũ mộng ôn lại. Thiên ngoại thần kiếm vận dùng sức mạnh phương thức phi thường xảo diệu. dù cho lúc này kiếm thế giới trùng kiến không tới 1%, lại như cũ ở trong khoảnh khắc, liền đem thuần túy nguyện lực chuyển hóa thành triệu trầm lộ chân nguyên. Sau đó dọc theo thân thể đã đặt tốt quỹ đạo vận chuyển, ấp ủ, hóa thành cùng ngoại tại thiên địa câu kết ở chung với nhau thần thông huyền diệu. Loại này từ trong ra ngoài thần thông, bất luận trải nghiệm bao nhiêu lần, triệu trầm lộ vẫn là cảm thấy muốn ngừng mà không được. Chân nguyên chuyển hóa hình thức cùng hiệu suất, thần thông cấu trúc cùng sử dụng, mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ không một tì vết. Phảng phất thiên địa đại đạo tự mình làm nàng làm ra con đường tiên đạo tu hành làm mẫu. Bất luận cái nào người tu tiên đều sẽ vì thế như si mê như say xưa. Phảng phất suốt đời truy đuổi mộng cảnh lý tưởng, đã đặt tại tay một bên mặc người đụng vào, nhưng mà mộng cảnh chung quy chỉ là mộng cảnh. Chốc lát phía sau, huyền diệu cảnh giới liền tan thành mây khói. Tột cùng tư thái chỉ duy trì trong chốc lát, liền đã tiêu hao hết kim ngọc thành 100 vạn nguyện lực. Nhưng mà trong chốc lát, cũng đủ để thiên ngoại thần kiếm cải thiên hoán địa. Trong lúc vô tình, bầu trời màn đêm đã tan thành mây khói, ngàn vạn ngôi sao vô thanh vô tức quy về hư vô. Đột nhiên nở rộ quang minh, để trên quảng trường số lượng hàng trăm ngàn người đều không tự chủ được cúi đầu. Híp lại mắt, mở mắt lần nữa thời điểm, bầu trời hết thảy đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Trầm Lộ, cùng Triệu Trầm Lộ ôm hôn tình lữ, cùng với đối thủ của các nàng Triệu Lăng Ba, tất cả đều ở trên không bên trong biến mất không thấy. Này, đây là, làm sao tình huống? Triệu Hồng Vũ nơm nớp lo sợ, tay trái nắm bắt đào mạc đến Phi Yến Sơn rời đi phủ ấn. Tay phải nắm bắt một phong đề là chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta thì làm cho ngươi trâu làm chó. Đầu hàng sách, khẩn cấp muốn biết kết quả cuối cùng. Tuy rằng từ lý tính suy đoán, ở vạn chúng nhất tâm 100 vạn nguyện lực mất khống chế sau đó, thắng bại cũng đã vừa xem hiểu ngay. Nhưng vạn nhất có gì ngoài ý muốn đây? Nguyện lực mất khống chế thời điểm, chính là Triệu Trầm Lộ tình cảnh nhất là bị động hiểm ác thời điểm. Triệu Lăng Ba toàn lực điều động toái nguyệt kiếm trận, đã đem Triệu Trầm Lộ ép tới thở dốc gian nan. Nói là ngàn cân treo sợi tóc cũng không quá đáng. Vạn nhất Triệu Trầm Lộ cũng không có huyết chiến thiên phú, 100 vạn nguyện lực thăng hoa cũng đến chậm mấy phân đây. Cảm giác không tới các nàng gợn sóng, thật giống biến mất rồi như thế. Bên cạnh, Triệu Hồng Văn hơi hơi tỉnh táo một chút, tay phải một bên trong bóng tối đem đề là ta đã sớm nhìn ra Triệu Hồng Vũ lòng muông dạ thú, vẫn đi sát đằng sau lưng hắn tùy thời mà phát động. Đầu hàng sách giấu kỹ, vừa nói, biến mất phi thường triệt để. Ta lấy thông linh thuật cũng không tìm tới tung tích của các nàng. Ta hoài nghi, rất có thể là vừa các nàng là tiến nhập thời không vặn vẹo bên trong. Thời không vặn vẹo, ngươi là chỉ, toái nguyệt kiếm trận những ngôi sao kia tiết điểm. Triệu Hồng Vũ đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà chính là mừng rỡ. Cái kia thời không vặn vẹo là trực tiếp liền đến hỗn độn hư không? Vô cùng nơi xa xôi. Nếu như bị đánh vào hư không, coi như Đại La Kim Tiên cũng khó có thể tương châu. Này, chẳng phải là nói các nàng đã chết định rồi? Triệu Hồng Văn suy tính một phen, nói rằng, tuy rằng có chút khó tin, nhưng hiện nay đến xem, đây chính là có khả năng nhất một loại phát triển. Triệu Lăng Ba nàng nếu đem cái gì đều tính toán đến rồi, nhất định cũng dự liệu được vạn chúng nhất tâm nguyện lực chất biến khả năng. Nếu như nàng không thể dùng thường quy phương thức đem Triệu Trầm Lộ giết chết, như vậy lại lật mở bài tẩy gì, cùng Triệu Trầm Lộ đồng quy vu tận cũng rất có thể. Lấy Triệu Trầm Lộ tính tình, đối với loại phản bội này nhất định là nổi giận cực điểm. Triệu Lăng Ba rơi vào trong tay nàng sống không bằng chết, còn không bằng đồng quy vu tận. Tuy rằng lần này suy luận đơn giản là mong muốn đơn phương, nhưng Triệu Hồng Vũ nghe xong nhưng ngay cả gật liên tục đầu. Nhất định là như vậy. Ba người kia nhất định là đồng quy vu tận. Triệu Lăng Ba dám to gan phát động chính biến, ám hại Triệu Trầm Lộ, khẳng định sớm liền làm toàn bộ tính toán. Nếu không Triệu Trầm Lộ cũng sẽ không vừa bắt đầu liền trúng của nàng chiêu. Hơn nữa nàng tuyệt đối có đồng quy vu tận thủ đoạn. Triệu Hồng Văn còn nói, Toái Nguyệt kiếm trận từ trên trận đồ nhìn, trên bản chất là vặn vẹo thời không, tiếp dẫn hỗn độn trong hư không thái dương chân hỏa đến khắc chế Triệu Trầm Lộ nguyệt hoa chân. Nguyên, trong đó làm sao định vị đến hỗn độn trong hư không thái dương chân hỏa bộ phận ta là hoàn toàn xem không hiểu. Thế nhưng vặn vẹo thời không bộ phận, ta thử thoáng phân tích quá một điểm, nếu như ở khẩn cấp thời điểm, đối với bộ này phân trận đồ tiến hành lượng chân nguyên rót vào, rất có thể gợi ra dẫn bằng si phông hiệu ứng, chấm ngoặc kép, thời không vặn vẹo dẫn bằng si phông. Triệu Hồng Vũ hít một hơi khí lạnh, đối diện nhưng là không biết định vị nơi nào hư không thái dương. Một khi dẫn bằng si phông hiệu ứng gợi ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ Kim Ngọc Thành đều phải bị hút vào a. Kim Ngọc Thành có hộ thành đại trận, sẽ không thụ thời không vặn vẹo ảnh hưởng. Nhưng là lúc đó chính nơi ở chiến trường chính giữa mấy người, bất kể như thế nào muốn cũng không có thoát khỏi may mắn khả năng. Triệu Hồng Văn nói đến chỗ này, thở dài một tiếng, ai... Triệu Lăng Ba vì trận chiến này cũng thật là nhọc lòng a. Mà Triệu Trầm Lộ bị chính mình tín nhiệm nhất thiếp thân thị nữ tính toán đến tình trạng này, chết cũng xứng đáng. Hừm, nói không sai, bị ngươi tính toán đến tình trạng này, ta đích xác là đáng đời a. Cùng lúc đó, ở một cái hồn viên u ám trong không gian, Triệu Trầm Lộ có chút ít tự giễu thở dài. Nữ tử trước mặt là một mặt gương sáng, trong gương chiếu ra trên quảng trường sáng sủa ngày không. Triệu thị huynh đệ mặt mày ủ rũ, cùng với mấy trăm ngàn người mờ mịt luống cuống. Triệu Trầm Lộ nhìn trong gương hình tượng, lộ ra buồn cười vẻ mặt. Ở nàng bên cạnh, Triệu Lăng Ba uể oải trên mặt đất, thân thể không tự chủ được cuộn mình thành đoàn, run lẩy bẩy. Mà trong thất khiếu đều tràn ra tơ máu. Toái Nguyệt kiếm trận bị phá thời gian, nàng căn bản không kịp lật mở cái gì đồng quy vu tận lá bài tẩy, chỉ cảm thấy kiếm trận chỉ một thoáng liền mất đi khống chế, lại sau đó đã bị một luồng không thể kháng cự sức hút kéo đến nơi này cái nhỏ hẹp thần bí trong không gian. Đây là Toái Nguyệt kiếm trận ẩn giấu tiểu chứng màu. Ở ngàn tỷ ngôi sao bên trong, có một viên cũng không có nhận dẫn tới thái dương chân hỏa, mà là để lại cho ta một cái chỗ tránh nạn. Chỉ cần có thể chuẩn xác định vị, là có thể ở ngôi sao đánh thời điểm trốn trong đó, bình yên vượt qua. Bất quá ta xưa nay đều không đúng lúc tìm tới qua nó, mỗi lần đều bị đánh ôm đầu chuột vọt. Đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ chịu nghiêm túc dựa theo kế hoạch của ta rèn luyện thần trí của ngươi. Vương Cửu đúng lúc phê bình nói, nếu không thì lấy ta vì ngươi hoàn thiện nguyệt thần phép tính, ngươi lẽ ra nên coi là ra chỗ tránh nạn vị trí, mà quyết chiến thời điểm ngươi cũng có thể kiên trì được lâu hơn một chút. Triệu Trầm Lộ le le lưỡi đầu, kiên trì lâu chút khả năng liền không sống được rồi, ngược lại có ngươi hỗ trợ, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Nói xong, Triệu Trầm Lộ vừa nhìn về phía trên đất Triệu Lăng Ba. Hiện tại, ưu tiên giải quyết một cái ngươi vấn đề của ta đi. Triệu Lăng Ba mở choàng mắt, đỏ ngầu con ngươi chút nào không có người bị thua uể oải, trái lại có loại quyết đánh đến cùng quyết tuyệt. Ngươi quả nhiên không giết ta. Triệu Trầm Lộ cười nói, giải quyết vấn đề trước đây. Ngươi muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Nói một chút coi đi. Phản bội lý do của ta là cái gì? Triệu Lăng Ba nghe được vấn đề này, khẽ mỉm cười. Ngươi đoán. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế.